Chương 654, bụt, tới giờ uống thuốc rồi chín. Hắn hẳn là từ ban đầu, liền báo cho biết qua tất cả tâm phúc bảo tiêu nguy cơ thời điểm, bảo hộ hắn thế thân, lượng sức mà đi, không cần làm hết sức. Có thể bảo thì bảo. Bảo không được, liền khiến bọn hắn chết. Dù sao là nhân bản ra tới HNZ nhà y, chết một cái còn có thể có rất nhiều. Nhưng là làm tâm phúc của hắn, mỗi một cái đều là tỉ mỉ tài bồi ra tới. Cho nên tánh mạng của bọn họ rất trọng yếu, không phải những kia HNZ nhà y có thể so được với. Những lời này, hắn từ sớm liền cường điệu qua hiện tại Phồn Tinh còn tại phòng cấp cứu, Vinh Dã trong lòng cực kỳ khó chịu. Cảm giác mình mệnh lệnh bị không để mắt đến. Nhất Hào đã bị lần nữa đưa về 11 tầng. Hắn tất cả vẻ mặt hành động, lại vẫn cùng Vinh Dã thói quen chênh lệch không có mấy. Trở lại phòng sau, liếc nhìn tạp chí kinh tế tài chính. Chuẩn bị nhìn trong chốc lát, liền rửa mặt ngủ. Được chỉ có chính hắn biết. Từ hắn vừa rồi cầm lấy tạp chí, đến bây giờ thời gian dài như vậy, hắn một tờ đều không có lật qua. Thâm căn bản yên lặng không xuống dưới. Nói tóm lại, trong đầu suy nghĩ rất hỗn tạp. Phồn Tinh tối hôm nay cứu hắn hành động, tại hắn bình tĩnh được không hề gợn sóng trong lòng, ném một viên to lớn lôi. Nổ hắn đầu góc ông ông, tổng cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng. Có thể là lâu dài tới nay, cảm giác mình không xứng. Cho nên đột nhiên có người liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn cam đoan hắn lông tóc không tổn hao gì. Hắn còn cảm thấy rất không thể tin. Cố gắng đi phân tích Phồn Tinh động cơ. Muốn biết nàng làm như vậy nguyên nhân thậm chí còn suy đoán có phải hay không là bởi vì tại như vậy khẩn trương thời khắc, nữ nhân kia nhất thời đầu góc đứng máy. Nhìn đến hắn gương mặt này, liền cho rằng thấy được Vinh Dã, hoàn toàn quên mất hắn là cái HNZ nhà y, vì thế mới lấy thân mạo hiểm Nhất Hào suy nghĩ vô số loại khả năng. Lại duy chỉ có không nghĩ qua một loại khả năng đó chính là, nữ nhân kia chỉ là bởi vì không muốn làm hắn bị thương. Vẹn vẹn bởi vì hắn. Không vì bất kỳ người nào khác. Mặc dù biết nữ nhân kia là Vinh Dã tâm phúc bảo tiêu. Chỉ cần không uy hiếp được Vinh Dã lợi ích của mình, Vinh Dã nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu nữ nhân kia. Được Nhất Hào từ lúc đêm hôm đó sau, trong lòng vẫn là thình thịch. Tổng nhịn không được muốn biết, nữ nhân kia thương thế thế nào nguy hiểm tính mạng, nhất định là không có. Nhưng là phía sau lưng đâm thành con nhím, cũng rất đau a hơn nữa một nữ hài tử. Phía sau lưng bị đâm nhiều như vậy mảnh kính vỡ, hẳn là sẽ lưu sẹo đi Nhất Hào bụng miệng vết thương tại triệt để khép lại sau, muốn đi chữa bệnh tầng tiến hành laser giải phẫu, đem vết sẹo trừ đi. Cho nên Nhất Hào đi thời điểm, dọc theo đường đi cơ hồ là vịnh thai liền muốn nghe một chút, có người hay không bắt quái có liên quan về Phồn Tinh sự tình. Hắn là cái không có cái gì tự do HNZ nhà y, cố ý đi hỏi thăm nữ nhân kia sự tình, tuyệt đối sẽ gợi ra hoài nghi. Cho nên chỉ có thể thông qua loại này nghe góc tường phương thức. 9 tầng những thầy thuốc kia y ghê tá, không hổ là Vinh Dã chó trung thành. Bọn họ từ đầu đến cuối đều ở đây thận trọng cẩn thận công tác, chưa từng thảo luận bắt quái. Thẳng đến hắn làm xong laser giải phẫu trở về, đều từ người khác trong miệng, nghe được có liên quan về Phồn Tinh bất cứ chuyện gì. Nhất Hào cảm giác trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhi. Nói không ra loại tâm tình này đại khái chính là từ lúc chào đời tới nay. Khó được cảm giác vô lực đi. Nếu hắn không phải cái nhân bản ra tới quái vật, là người bình thường. Muốn biết một người tình hình gần đây, liền có thể trực tiếp hỏi. Mà không phải giống như bây giờ, lén lút, giống cái tặc. Phồn Tinh phía sau lưng vết thương, kỳ thật không tính nghiêm trọng. Ít nhất đối tính mệnh không ngại, chủ yếu chính là chui vào phía sau lưng miệng thủy tinh, nhiều lắm. Thầy thuốc làm giải phẫu lấy ra thời điểm, phí chút thời gian. Làm xong giải phẫu, thoát con rất dài một đoạn thời gian đều chỉ có thể nằm. Siêu thần Hào rảnh được nhàm chán, còn rất tiện nói cho thoát con của ngươi lưng à, nếu là không đem những kia miệng thủy tinh lấy xuống, sau đó như thế nằm lời nói, ngươi quả thực chính là cái con nhím. Phồn Tinh chấm rãi, giác cậu. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn thân thể công kích ra ngươi nếu là mắng nữa ta mà nói, ta nhưng là sẽ sinh khí. Phồn Tinh lại chấm rãi, giác cậu. Ta đã nói với ngươi thật sự. Không được mắng nữa ta liền không để ý tới ngươi. Phồn Tinh lần thứ ba, giác cầu. Mắt con từ lúc tự bế không thích nói chuyện sau, liền nuôi dưỡng một cái tuyệt chiêu máy ghi âm. Lời mắng người, nói 3 lần, có thể khí đến người khác bốc hơi. Nói 5 lần, có thể khí đến người giơ chân. Nói 10 lần, người kia liền sẽ điên. Nhị cầu kiên nhẫn không tốt, nói 3 lần, nó liền điên lữ phía sau lưng vết thương, nuôi trọn vẹn 20 ngày. Vinh Giác tại ban đầu thời điểm, đến xem qua Phồn Tinh 1 lần. Sắc mặt không tốt, ánh mắt âm trầm, nhìn qua tâm tình cực kỳ không vui. Hắn người này hiếm có tại người khác trước mặt, hiện lộ ra chân thật tâm tình thời điểm. A Tinh là số ít có thể thấy được hắn người có tính tình. Sau khi thương thế lành, đi phòng làm việc gặp ta. Vinh Giã lúc ấy tâm tình không tốt, chỉ để lại một câu nói như vậy, liền mang theo người trùng trùng điệp điệp rời đi. Sau này 20 ngày, lại không xuất hiện quá. Bất quá, chính là một cái bảo tiêu bị thương, bột tự mình sang đây xem một chút, đã là lớn lao vinh hạnh phải biết mặt khác bảo tiêu, cho dù là lĩnh đội, đều không có đãi ngộ như vậy. Cho nên muốn nói bột đối A Tinh không có đặc thù tình cảm. Ai tin tưởng A, nhưng là nếu như nói buộc đối A Tinh có tình yêu nam nữ đi nói thật, cũng không lớn có thể nhìn ra. Hắn cùng A Tinh là thời niên thiếu, bắt đầu cùng nhau lớn lên. Có người nam nhân nào đối một nữ hải tử có tình yêu nam nữ, có thể làm cho cô bé kia làm 10 mấy năm bảo tiêu hơn nữa nói phạt liền phạt, chưa từng mềm lòng. Buộc tâm tư, thật là cái mê. Làm cho người ta hoàn toàn đoán không ra. Có lẽ chính là loại này, nhìn như đặc thù. Kỳ thật lại không thế nào quan hệ đặc thù, nhờ nguyên chủ có như vậy chút hy vọng, cảm giác mình tại Vinh Giã trong lòng vẫn là có một tia địa vị. Vì thế cam tâm tình nguyện, không để ý chính mình vì hắn bán mạng. Nhưng lại hoắt con lời nói tâm tư là bí mật, đoán không ra đoán mẹ ngươi hoắt con tỏ vẻ không đoán Phồn Tinh vết thương tốt sau, đi phòng làm việc gặp Vinh Giã. Ta trước nói qua cái gì, ngươi còn nhớ hay không? Vinh Giã sau này tựa vào trong ghế ra, mọi cử động rất tao nhã, rất có khí chất. Nhưng là Phồn Tinh chỉ cảm thấy, hắn sọ não có vấn đề. Hắn trước nói qua nhiều lời như vậy, nàng như thế nào nhớ, là chỉ nào một câu Phồn Tinh trầm mặc, siêu thần hào bận bịu không ngừng cho nàng phân tích, ngươi nói trước đi nhớ. Tên cầm thú này cũng không thể đến một câu, nếu nhớ, vậy ngươi liền lặp lại một lần. Nếu là hắn thật như vậy nói lời nói, tốt, tính con này hoắt con xui xẻo. Nhớ. May mắn, Phồn Tinh vận khí không tính quá xấu. Vinh Giã không có nhường nàng nói ra, hắn trước nói qua cái gì, mà là mang theo vài phần không vui nói, nếu nhớ, vậy thì vì sao không theo chiếu lời nói của ta làm vì một cái nhân bản ra tới HNZ nhà y, ngươi thả rằng chính mình bị thương, cho ta lý do. Vinh Giã đang chờ Phồn Tinh lý do. Nếu như không có một cái lý do hợp lý, hắn sẽ sinh khí.